Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Chí tìm tên trộm xe. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hoa Hạ Long. Chúng ta xuống xe, Wilmer vừa nói vừa đem AK-47 giấu ở xuống chỗ ngồi. Hắn nói cho Dương Thiên Long, không muốn mang vũ khí. Dương Thiên Long cảm thấy không tưởng tượng nổi, tiến vào như vậy địa khu không mang vũ khí, tuyệt đối là rất nguy hiểm. Ken két, chỉ gặp Wilmer giống như đổi ảo thuật vậy móc trong ngực ra một cây súng lục. Rất rõ ràng, hắn đã đem súng lục lên nòng. Chúng ta hạ đi tìm, Wilmer nghiêm mặt nói. Dương Thiên Long không nghĩ tới Wilmer vì mình vậy chiếc xe đạp lại như vậy phí sức. Nói thật, hắn cảm thấy ở nơi này trong khu dân nghèo mạo hiểm. Chân thực hoa không, nếu không coi như xong đi. Dương Thiên Long nhìn Wilmer nói. Được rồi, Wilmer mặt đầy kinh ngạc. Ta xem người nơi này không giống như là hiền lành. Người Hoa từ xưa thì có mặt do tâm sinh dài. Thích, nhìn trong khu dân nghèo từng cái không quá hữu hảo khuôn mặt. Dương Thiên Long không kiềm được cảm thấy sống lưng một hồi tê dại. Xe đạp của ngươi không cần, Wilmer hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ai? Wilmer thở dài một hơi. Hắn cầm trong tay súng lục từ từ lại đạp trở về trong ngực. Hai tay rũ ở trên tay lái, mặt đầy mờ mịt. Ngay tại lúc này, hệ thống lên tiếng. Ký chủ, trí nhớ của ngài là không đúng, không đúng, rất tốt. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái. Ngài có bách khoa Phi Châu à? Không biết liền hỏi nha. Hệ thống nhắc nhở. Đúng vậy, mình cũng quên có bách khoa Phi Châu. Dương Thiên Long đột nhiên vỗ một cái đầu mình, đem một bên Wilmer cũng làm cho sợ hết hồn. Hoa Hạ Long, ngươi thế nào? Wilmer mặt đầy kinh ngạc. Ta có biện pháp, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Biện pháp gì? Wilmer một mặt mờ mịt. Chúng ta xuống xe, đến lúc đó ngươi thì biết. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trong túi móc ra mấy tờ Congo franc. Wilmer đầu óc mơ hồ, bất quá thấy đầy mặt hắn thề thành khẩn sau đó, chỉ đành phải xuống xe theo sát ở sau lưng hắn. Cách đó không xa có chừng 10 người da đen đứa nhỏ, đang khắp nơi đều là rác dưới bùn đất lên cười đùa đùa giỡn. Người bạn nhỏ, Dương Thiên Long cười hướng bọn họ kêu một tiếng. Thấy cái này màu vàng da người Đông Phương đối với mình vẫy tay. Những cái kia bé da đen mỗi một người đều hết sức phấn khởi chạy tới. Ở bọn họ xem ra, những thứ này chú là cấp cho mình thực phẩm. Các người thấy cái này cao gầy người cưỡi một chiếc xe sao? Dương Thiên Long vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Đây là hắn mới vừa rồi giám thị khí lên chụp được hình ảnh. Các người nói đúng, chú có thưởng lệ. Nói xong, Dương Thiên Long cầm trong tay 50 mệnh giá đồng franc dơ dơ. Ta biết, tất cả đứa nhỏ cũng không hẹn mà cùng dơ tay lên. Từng cái trên mặt cao hứng không dứt, trong mắt toát ra đối với hoa hoa giấy lớn hướng tới. Còn không chờ Dương Thiên Long câu hỏi, những thứ này đứa nhỏ liền thất chủy bát thiệt. Cái này nói ở phía đông, cái đó nói ở phía nam, còn có nói ở phía bắc. Tóm lại câu trả lời đủ mẫu mã. Trong chốc lát, Dương Thiên Long lại trợn tròn mắt. Hắn không biết những thứ này người da đen đứa nhỏ ai nói là sự thật. Nếu là có một chắc hoang nghi là tốt. Wilmer cũng rất không biết làm sao. Hắn biết những thứ này người da đen đứa nhỏ yêu thích chính là nói láo. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ đành phải lần nữa nhờ giúp đỡ với Bách Khoa Phi Châu. Rất nhanh, Bách Khoa Phi Châu liền cho ra mình câu trả lời. Vậy mà nói, càng tuổi lớn càng sẽ nói láo. Nhỏ tuổi tương đối mà nói tương đối đơn thuần. Dương Thiên Long đưa mắt nhìn thẳng vậy mấy cái tuổi không lớn lắm đứa nhỏ. Lần nữa hỏi một lần. Lần này câu trả lời phạm vi lập tức rút nhỏ không thiếu. Hoặc là phía đông, hoặc là phía nam. Vậy các ngươi còn nhớ cái đó chú mặc cái gì quần áo sao? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi. Lần này bốn cái đứa nhỏ bên trong có hai cái trả lời sai lầm. Ngoài ra hai đứa trẻ con thì lập tức nói đúng. Không cần hoài nghi, ngay tại phía nam, Dương Thiên Long khẳng định nói cho Wilmer. Đối với Hoa Hạ Long loại bỏ pháp, Wilmer cảm thấy rất hứng thú. Nói thật, hắn còn thật không có nghĩ đến những đứa bé này có thể lợi dụng. Hai người lần này không có ngồi xe, mà là đi bộ, dọc theo phía nam đường bắt đầu lục loại. Những thứ này lấy được ân huệ đứa bé cũng rất vui lòng giúp chân chạy. Bọn họ ở trong hẻm nhỏ cơ trí giống như con chuột vậy chui tới chui lui. Đầu tiên, Dương Thiên Long còn có chút bận tâm. Bất quá thấy những cái kia người da đen chẳng qua là lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Cũng không có khác người được là sau đó. Lúc này mới yên tâm lại. Đi hơn 10 phút, chỉ gặp một cái bé da đen chạy tới. Nói cho Dương Thiên Long bọn họ. Tên trộm xe liền ở cái tiểu viện này bên trong. Lúc trước Bách Khoa Phi Châu nói với Dương Thiên Long. Tuy nói những thứ này người da đen là nơi này chủ nhân. Nhưng là bọn họ đối thoại người nhưng là có một loại thiên nhiên nô tính. Có Wilmer ở hắn bên người. Chỉ cần không phải cướp hung hãn. Tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà trước Wilmer cũng nói với hắn. Nơi này không có gì cướp hung hãn. Còn như kẻ cáp, mặc dù nhiều, nhưng là cũng sợ bị bắt lại. Không nói lời nào, hai người trực tiếp xông vào. Chỉ gặp rách dưới sân nhỏ, vây quanh 3-4 cái trẻ tuổi người da đen. Những người này vừa gặp Dương Thiên Long bọn họ, không kiềm được giật mình không nhỏ. Chiếc xe kia ngay tại bên cạnh bọn họ, thấy người tang vật câu lấy được. Wilmer mặt đầy tức giận. Để cho bọn họ đem xe giao ra. Tiên sinh, chúng ta là Nhạt. Tên trộm xe một mặt vô tội nói. Nhạt, Wilmer không kiềm được hừ nhẹ một tiếng. Muốn không muốn ta mang các người xem quản chế. Vừa nghe có quản chế. Tên trộm xe sắc mặt lập tức liền biến. Hắn mồ hôi trên đầu trâu nhễ nhảy toát ra. Nhìn ra được, hắn rất sợ. Bất quá bản tính hay là để cho hắn tiếp tục giải thích rõ đi xuống. Tiên sinh, thật không phải là ta trộm. Tên này mặt đầy bi thương tố. Không biết thật đúng là lấy là mình hiểu lầm. Có phải hay không ngươi trộm? Chờ lát nữa cảnh sát tới thì biết. Wilmer nói xong cũng muốn móc điện thoại di động báo cảnh sát. Vừa thấy cái này người da trắng phải báo cảnh. Tên trộm xe bị sợ lập tức liền quỳ sụp xuống đất. Trong miệng không dừng được cầu xin tha thứ. Hắn nói, Dương Thiên Long nghe rõ ràng. Không ngoài chính là mình trong nhà rất thảm. Sinh hoạt khiến cho hắn như vậy đi làm. Wilmer cũng không muốn đem sự việc nháo quá lớn. Hắn biết một khi mình báo cảnh sát, cái này người da đen là được cảnh sát miễn phí nô lệ. Nếu như tái phạm lần nữa, chúng ta tuyệt không tha thứ. Wilmer vừa nói vừa móc ra súng mình hù dọa đứng lên. Đạt được tha thứ người da đen lại là một hồi quỳ xuống đất cảm kích. Trong miệng lầm bầm vừa nói thổ ngữ. Đi ra viện môn lúc này Wilmer không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Tiếp lắc đầu một cái. Mặt đầy tâm sự nặng nề. Hắn nói cho Dương Thiên Long. Nơi này người da đen rất đáng thương. Chân chính hưởng phúc vẫn là những cái kia làm quan hoặc là người có tiền. Lúc trở về, chân của hai người bước đều rất chậm. Đây là Dương Thiên Long lần đầu tiên tới khu dân nghèo. Đối với nơi này hắn cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí có một loại muốn chụp hình ý tưởng. Đây cũng là Wilmer số lượng không nhiều đến khu dân nghèo tới. Vì vậy cũng là phá lệ tò mò. Bọn họ một đường đi tới lui xem, tràn đầy tò mò, ở chỗ đậu xe, khi bọn hắn thấy Wilmer xe bán tải lúc này hai người đều trợn tròn mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nam-nsat-nam-vung bạn đang nghe radio.